xa. Anh là tình yêu trong giấc mơ thôi, dù gần nhau đây vẫn thấy xa. Anh ở nơi đâu có nhớ em chăng, dù là giây lát trong trái tim. Anh đừng để em trong giá băng cô đơn, làm tàn một tình yêu khát khao. Người yêu ơi hãy đến bên em, đừng để em mãi mãi mong chờ chiều rơi lá. Vì ai giọt nước mắt ướt đẫm trái tim, vì tình yêu không sao xóa nhòa muôn đời. Xóa